Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 670. Chương 670 chương 36 triệu nha nội. Tới gần kinh đại một nhà khách sạn, Lý Nghiên Huyên khoanh chân thiết hạ trận pháp, tế một viên dẫn hồn châu. Tưởng đem ác linh cùng dì Vũ Kỳ linh hồn đều đưa tới trừ bỏ. Kinh đại náo quỷ sự kiện đã rằng co một đoạn thời gian. Lúc mới bắt đầu nàng thử dẫn hồn trở về nhưng là không thành công. Kinh hãi nghi kia lệ quỷ hoặc là dì Vũ Kỳ là cái tàn nhẫn nhân vật. Mạo muội hành động khả năng tự thương hại. Vì thế, nàng phí chút tâm tư chuẩn bị cũng đủ bùa chú tự bảo vệ mình. Mới dám lại dẫn hồn. Chờ lệ quỷ gần nhất, liền đem chỗ lý sạch sẽ, không nghĩ tới nàng dùng tới 10 thành công lực còn không có đưa tới. Trong lòng ẩn ẩn bất an, đang lúc nàng muốn thu dẫn hồn châu thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí đầu hàng, làm một cái thuật sĩ. Lý Nghiên Huyên tự nhiên có cảm, lập tức lấy ra một chương hỏa phù, kia hỏa phù ở nàng sử dụng hạ chiều kia âm hàn chỗ bay đi. Hỏa phù thượng đuổi ma pháp lực đánh trúng ác linh, hỏa tinh văng khắp nơi, chỉ thấy một cái sắc mặt xanh trắng đôi mắt xông ra trung niên nữ quỷ hiện thân ở trước mắt. Lý Nghiên Huyên tự nhiên nhận thức cái này nữ quỷ, một năm trước nàng phụng mệnh đi làm thanh khiết, gặp gỡ đúng là cái này quỷ thất cổ, nhưng là nàng cảm thấy nàng có thể lợi dụng, liền không có siêu độ nàng, mà là đem nàng trộm dưỡng lên. Còn lấy nàng thi cốt làm thành dẫn hồn châu, nguyên bản dẫn hồn châu làm tốt sau, dẫn hồn châu vẫn luôn là bị nàng phong ấn khởi lên. Thẳng đến gặp gỡ người mua, này ác linh hại chết một người sau oán quỷ hung tính tăng nhiều. Lúc này biết trên người nàng còn có nàng thi cốt, chỉ cảm thấy nàng mới là kẻ thù, một cái đầu lưỡi như trong động xích luyện xà giống nhau hoảng tới tiến công. Lý Nghiên Huyên nhưng tả loài hữu tránh, nhưng là khách sạn phòng liền lớn như vậy, làm nàng thập phần chật vật, Lý Nghiên Huyên cũng may trước đây có điều chuẩn bị, nàng rốt cuộc là Trương gia đệ tử, nàng không ngừng tế ra uy lực trọng đại lôi phù, diêu phập phòng ma linh, làm lệ quỷ công kích trì trệ, nàng đang muốn đem chi dùng phục ma linh thu, kia lệ quỷ lại độn tới rồi tường thể, thông qua tường thể. Không biết sẽ chạy trốn tới nơi nào, loại này ác linh chính là so bình thường quỷ hồn phiền toái. Lý Nghiên Huyên lau mồ hôi, cũng là lòng còn sợ hãi, nghĩ thầm đã kinh tới rồi nàng, hôm nay sợ là lại thu không được nàng. Lý Nghiên Huyên cũng không nghĩ tại đây quỷ xuất hiện quá nhà ở một đêm. Thu thập đồ vật, ở phía trước đài lui điểm thời gian phòng, đúng lúc này. Lại ở đại sảnh khách nhân nghỉ ngơi trên sofa thấy được một cái nàng cực người đáng ghét. Nàng cười đến vẻ mặt sáng lạn, hướng nàng duỗi tay tiếp đón. Lý tiểu thư, Lý Nghiên Huyên không nghĩ lý nàng, đang muốn đi ra ngoài. Nhưng nàng cư nhiên cũng không có kêu nàng, chỉ lo kéo một người nam nhân cánh tay thì thầm. Bộ dáng thập phần thân mật, Lý Nghiên Huyên không cấm tưởng, nàng cư nhiên đã hồi kinh. Kinh đại náo quỷ, nàng là kinh đại học sinh, có thể hay không là vì việc này tới, người này đạo hạnh không cạn, nếu bị nàng bắt được ác linh, có phải hay không sẽ tra ra cái gì? Lý Nghiên Huyên dừng lại bước chân, xoay người đi qua, sắc mặt vô thường, là Triệu tiểu thư, vừa rồi không dám nhận, ngươi không phải hẳn là ở Tấn tỉnh làm đại sự sao? Triệu Thanh Y cười nói. Sớm giao tiếp cho các ngươi Trương gia nhất phái người. Ngươi không biết sao, Lý Nghiên Huyên sắc mặt khó chịu, bởi vì Triệu Thanh Y nhúng tay chảo hồ yêu hiến cho vạn gia sự. Hại nàng chẳng những tổn thất 500 vạn, mặt mũi quét rác, còn bị sư phụ trọng phạt, bị các sư huynh xa cách. Lý Nghiên Huyên nhìn đến bên người nàng nam nhân, một cái sườn mặt cũng có vẻ thanh tuấn khôn kể. Ta nhớ rõ Triệu tiểu thư là kinh thành người. Như thế nào, cùng bạn trai không ở nhà ngủ, còn ngẫu nhiên ra tới chơi. Triệu Thanh Y ha ha ha cười rộ lên, nói, ta muốn chơi nơi nào tới nơi này. Nhà ta danh nghĩa liền có 5 sao cấp khách sạn, Lý Nghiên Huyên A một tiếng sẩn. Nói, Triệu tiểu thư chính là hảo mệnh, chưa bao giờ dùng lo lắng sinh kế, Triệu Thanh Y nói. Lý Tiểu Thư nói rất đúng, thú vị. Ngươi làm Trương Thiên Sư cái thứ ba thân truyền đệ tử. Ở tôn giáo quản lý cục cũng hưởng chính khoa cấp đãi ngộ. Bát sắt nha, có khi cho người ta nhìn xem phong thủy cũng có thể kiếm không ít. Ngươi ở kinh thành lại không cần thuê nhà, sinh kế còn gian nan sao? Lý Nghiên Huyên nói, nơi nào so được với Triệu Tiểu Thư. Triệu Thanh Y đầu một oai gối lên nam nhân trên vai. Cười đến vũ mị lại chán ghét, nói, ta ba ba cùng ca ca là tương đối có tiền lạp. Lại tương đối sủng ta. Lý Nghiên Huyên cảm giác cay đôi mắt. Lại chỉ cố nén không cần hiện tại trở mặt, nói, một khi đã như vậy, Triệu Tiểu Thư nơi này làm gì? Triệu Thanh Y nói, còn không phải đại học chuyện đó. Lý Tiểu Thư ở chỗ này chẳng lẽ không phải vì kia sự kiện sao? Lý Nghiên Huyên trong lòng giật mình, nói, Triệu Tiểu Thư, việc này có thể hay không này đây tin vịt ngoa. Ta chính là đi trường học xem qua, không có nhìn thấy thứ gì. Nơi này thủ nửa đêm trước, cũng không có manh mối, cho nên mới tính. Triệu Thanh Y nói, Lý Tiểu Thư nói cũng có đạo lý, ta cũng không nghĩ ủy khuất chính mình. Về nhà ngủ, nói, nàng cùng kia nam nhân đứng dậy tới. Lý Nghiên Huyên nhìn đến chính mặt, càng cảm thấy đến chấn động, không cấm trong lòng ghen ghét, liền có loại người này, không cần nỗ lực, cái gì đều có. Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh ra khách sạn, lên xe phản hồi cục cảnh sát, chủ yếu nàng còn không nghĩ đem kia hạt châu mang về nhà đi. Lẽ ra kinh thành vương khí nơi, quỷ tà không xâm, nhưng là này thuật sĩ dưỡng lệ quỷ lại cũng là một cái ngoại lệ. Mà dì Vũ Kỳ còn lại là bởi vì theo lý nàng còn có thật dài số tuổi thọ. Tương lai nguyên bản còn có chút tạo hóa thả lại hàm oan mà chết bị ác linh dây dưa không thể đi. Chuyển thế, ngược lại hiện tại còn tồn tại, nhưng là quỷ hồn trường kỳ ở kinh thành không vào luân hồi. Quá chút thời gian cũng muốn hồn phi phách tán. Viên Cạnh thở dài, đạo môn ở nhân gian như thế điêu tàn. Liền Trương gia đều ra như vậy không cười đồ đệ. Triệu Thanh Y nói, cũng là cá biệt hiện tượng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trương gia người, cấp vài phần mặt mũi đi. Ta lén cùng Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt lên tiếng kêu gọi. Bọn họ xử lý như thế nào ta liền mặc kệ, nếu Trương gia bênh vực người mình đâu? Ngươi không bênh vực người mình sao? Ngươi bản thân chính là nhất bênh vực người mình người. Lão thần tiên cùng hắn nhị ca giống nhau, xác thật đều là bênh vực người mình tính tình, bênh vực người mình về hộ về, nhưng là tổng hội quan tâm một chút đi. Việc này đối Trương gia cũng không phải cái gì chuyện tốt, Viên Cạnh nói. Ta cho rằng ngươi sẽ ra tay, Triệu Thanh Y nói. Trừ phi là chính phủ mời ta ra tay, có thể đứng ở đại nghĩa phía trên, mặc kệ muốn ta giết nàng vẫn là làm ta phế đi nàng đều được. Bằng không đối phó một nhân loại, người khác còn tưởng rằng ta có cái gì tư tâm mà cùng tộc tương tàn đâu, nếu liền quốc gia. Chính phủ đều không muốn gánh việc này, kia thuyết minh nàng tự mình ra tay là không được hoan nghênh không bị duy trì. Nàng chỉ là một phàm nhân, không phải thượng đế thẩm phán giả, nàng không phải Hạ Anh Tuyết, chỉ sợ không thể nào, nhân gian chính phủ cũng chính yêu cầu dùng Trương gia người. Mà loại sự tình này ở nhân gian trên pháp luật giải quyết không được. Triệu Thanh Y nhún nhún vai. Nói, cho nên nha, nhân gian pháp luật cùng chính phủ đều phải giải quyết không được. Đều phải lấy đại cục làm trọng cấp Trương gia mặt mũi. Ta đi đương cái này ác nhân kêu đánh kêu giết làm gì? Đối ta chính mình cùng đại cục có chỗ tốt gì? Làm như vậy tuyệt, đưa tới gia tộc vô pháp cởi bỏ đại thù. Ta có thể đi, nhưng họa duyên chấp niệm người tương lai, cái kia ác linh đã biết nàng, này đã có thể trách. Không được người khác, Đỗ Đại Đạo diễn tân điện ảnh Hải Đường phía trước oanh oanh liệt liệt tuyển giác. Sau đó may mắn tân nhân dì Vũ Kỳ được đến Đỗ Đại Đạo diễn thẩm mỹ yêu ái bị tuyển vì nữ chính. Chính là dì Vũ Kỳ lại ở kinh đại ký túc xá ngoài ý muốn trụy lâu bỏ mình. Việc này hơn nửa tháng nội nhấc lên giới giải trí một hồi mưa gió. Lúc này đoàn phim đều tổ hảo liền chuẩn bị khởi động máy. Nữ chính lại mất mạng, càng kéo đến lâu, đầu tư người càng có ý kiến. Lúc này có lẽ nhiều bị tuyển đương nữ vai phụ tân nhân cũng nhảy nhót muốn thử. Có hay không thay thế bổ sung nữ chính mạnh, nhưng mà cuối cùng đầu tư người cùng Đỗ Đại đạo diễn nhất chỉ ý tứ là làm ảnh hậu Khương Tiêu biểu. Diễn nữ chính, Khương Tiêu tuy rằng 33 tuổi, nhưng là nàng kỹ thuật diễn vẫn luôn tại tuyến, bảo dưỡng đến cũng thực hảo, danh khí đặt ở nơi này. Cũng càng có bảo đảm money mà Khương Tiêu cũng bởi vì điện ảnh đầu tư dự toán sự. Có thể hữu nghị hàng giới biểu diễn, mặc kệ ai đã xảy ra ngoài ý muốn, tồn tại nhân sinh sống còn muốn tiếp tục, còn phải vì sinh kế cùng mộng tưởng bôn ba. Hôm nay đúng là Hải Đường ở kinh khởi động máy nghi thức. Đạo diễn, nam nữ vai chính, tân nhân các vai phụ đều ở đây. Chính bãi án thượng hương, lại nghe cảnh minh tiếng vang. Bốn chiếc xe cảnh sát ngừng ở bên ngoài, một đội cảnh sát cùng hai cái tuấn nam mỹ nữ xuống xe bước vào nghi thức hiện trường. Đỗ Đại đạo diễn vừa thấy, kia một đôi tuấn nam mỹ nữ quả thực không giống như là nhân gian chi sắc. Đảo không phải nói bọn họ có một chương truyện tranh mặt cùng ba tỷ mặt, mà là từ trong ra ngoài phong lưu. Đỗ Đại đạo diễn còn nghĩ này hai người là ai, nếu tiến giới nghệ sĩ chuẩn hồng. Nhưng là đã có cảnh sát tới rồi bọn họ trước mặt. Hoặc là nói đến Khương Tiêu trước mặt, Lưu đội trưởng lấy ra làm chứng kiện, ta là thị cục cảnh sát trọng án nhị tổ đội trưởng tóc mái. Hiện tại có một kiện quan trọng án kiện tưởng thỉnh Khương nữ sĩ hiệp trợ điều tra, Khương Tiêu. Ánh mắt khẽ biến, hỏi, cái gì án tử, ách, nếu ra sao vũ kỳ án tử, nửa tháng trước. Cảnh sát không phải lại đây hỏi qua nàng sinh thời sự sao? Tóc mái nói, là cái này án tử. Chúng ta có tiến thêm một bước manh mối, Khương Tiêu trên mặt treo tiếc nuối thần sắc. Nói, phát sinh như vậy ngoài ý muốn, ta cũng thật đáng tiếc. Lúc trước ta còn thực xem trọng vị này tân nhân, rốt cuộc không xem như thâm giao. Ta cũng không cảm thấy ta còn có thể giúp được cái gì. Hiện tại điện ảnh lập tức liền phải bắt đầu quay, ta chỉ sợ đi không khai, các ngươi có cái gì vấn đề, chúng ta đến một bên ngồi ngồi lưu hai câu, như vậy có thể chứ? Tóc mái nói, chỉ sợ không thể, Khương nữ sĩ, thỉnh đi, bằng không, chúng ta muốn chấp hành công vụ, như vậy khó coi, Khương Tiêu lúc này mới thay đổi sắc mặt. Đỗ đạo diễn nói, vị này cảnh sát, thỉnh người hiệp trợ điều tra. Không phải thái độ này, tóc mái nói. Đỗ đạo, chúng ta có mài nhẫn pháp trình tự. Nếu các ngươi đối này có dị nghị, các ngươi có thể đi khiếu nại. Nhưng là nếu điều tra rõ chân tướng, dì Vũ Kỳ chết cùng Khương nữ sĩ có quan hệ, các ngươi bất luận cái gì khiếu nại đem bị coi như là gây trở ngại tư pháp công chính, Khương Tiêu. Giọng the thé nói, các ngươi nói hưu nói vượn. Ta cùng với cái kia tân nhân bất quá hời hợt chi giao. Ta như thế nào sẽ cùng nàng chết có quan hệ? Tóc mái cũng cho rằng người sẽ nói dối. Nhưng là quỷ đối hại chết chính mình người không cần phải nói dối. Triệu Thanh Y đến gần một chút, nói, Khương nữ sĩ, dì Vũ Kỳ nếu là bất tử, ngươi hiện tại có thể đương nữ chính sao? Ngươi tuy rằng đến quá ảnh hậu, nhưng cũng đã qua khí. Năm trước chụp một bộ phim truyền hình, hưởng ứng thường thường, có một bộ điện ảnh cũng chỉ là khách mời, ảnh hậu danh hào ở chỗ này, trên thực tế lại không diễn nhưng chụp, nhưng thật ra rất xấu hổ, hiện tại liền trượng phu trên tay tài nguyên đều cho người khác. Ngươi nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này, có phải hay không ai cùng ngươi đoạt, ngươi liền phải ai chết? Khương Tiêu sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên lệ khí. Nói, ngươi một cái vô danh tiểu tốt cư nhiên dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi mở miệng phỉ báng ta, ta muốn cáo ngươi, Triệu Thanh Y nhất phái nha nội bộ dáng. Nàng nhiều là xuyên thành nghèo bức, khổ bức nhân vật, những cái đó nhân vật luôn có một đống lớn chờ uống nàng huyết chờ nàng nâng đỡ thân thích. Mà những cái đó nhân vật chỉ có dựa vào chính mình gian nan đi trước. Lúc này khó được nàng xuyên thành bạch phú Mỹ. Hơn nữa không phải thổ hào, mà là thật hào môn, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, đối với loại người này đánh vả mặt cũng coi như sảng. Triệu Thanh Y ha hả, nói, ta là vô danh tiểu tốt, bất quá ông nội của ta là Triệu Hữu Thành, ta ba ba là Triệu Văn Ngạn, ngươi muốn cáo ta liền cáo la. Nhà ta thỉnh đến khởi luật sư, có điểm thường thức người ai không biết Nam Dương Hoa Kiều Triệu. Hữu Thành, Triệu gia ở người Hoa là nhãn hiệu lâu đời hào môn. Mặc kệ là Đỗ Đại đạo diễn vẫn là Khương Tiêu như vậy minh tinh. Tại đây loại thật hào môn trước mặt đều là nhỏ yếu tồn tại. Triệu Thanh Y đầu một hồi đã có thể chính mình đương ba ba. Còn có một chuỗi cấp lực chỗ dựa thân nhân, vẫn là rất sảng. Khương Tiêu vừa nghe tức khắc khí thế liền không có bảy thành. Nói, vô luận cha mẹ ngươi là ai, nói chuyện muốn phụ trách nhiệm mân ni tóc mái lại ngăn cản Triệu Thanh Y nói nữa. Nói, Triệu tiểu thư, hết thảy hồi cục cảnh sát lại nói, cảnh sát nhưng không nghĩ bởi vì nháo quỷ sự lại khiến cho xã hội khủng hoảng, nói, tóc mái đã làm hai cái nữ cảnh lại đây thỉnh Khương Tiêu thượng xe cảnh sát. Mắt thấy cảnh sát phải dùng cường, Khương Tiêu lại thế nào cũng không thể trước công chúng cùng cái bà điên giống nhau lại trên mặt đất. Bằng không nàng liền không mặt mũi ở trong vòng dừng chân. Khương Tiêu bưng cái giá, hư lạnh một tiếng, đi liền đi, chờ cởi bỏ hết thảy hiểu lầm. Các ngươi cảnh sát cũng muốn cho ta một cái cách nói, liền. Liền theo hai cái nữ cảnh sát đi rồi. Ở đây đoàn phim mặt khác thành viên trong lòng đại ký. Hai mặt nhìn nhau, Khương Tiêu vừa tiến vào thẩm vấn trong phòng, liền phi thường bất mãn, nói đây là đem nàng đương tội phạm, yêu cầu có luật sư ở đây. Tóc mái nói, nếu ngươi yêu cầu luật sư, ngươi có thể liên hệ, Khương Tiêu nói. Đúng vậy, không có luật sư, ta cái gì đều sẽ không nói, tóc mái không cấm cười. Nàng lại chấn định cũng có sơ hở, nàng khẩn trương. Một cái thật sự hoàn toàn không hiểu rõ người, gặp gỡ loại này án kiện, hẳn là sẽ tưởng cảnh sát sớm ngày bắt được nhân tài đối. Tóc mái lấy ra trang kia xuyến tay châu hỏi nàng, ngươi nhận thức cái này sao? Khương Tiêu trong lòng thất kinh, ngoài miệng vẫn nói, ở luật sư tới phía trước, ta cái gì đều sẽ không nói, tóc mái không để bụng. Nói, ngươi có thể không nói. Có người nói, Khương Tiêu tò mò, muốn hỏi lại không có hỏi. Tóc mái nói, ngươi với 201X58 Nguyệt 22 ngày sau ngọ 3 giờ rưỡi tả hữu. Cũng chính là tập huấn kết thúc trước một ngày đêm này xuyến tay châu đưa cho dì Vũ Kỳ. Tuy rằng ngươi dặn dò nàng không cần cùng người khác nói, để tránh đưa tới người khác nghị luận thanh, nhưng là nàng vẫn cứ nhịn không được cùng nhau tập huấn người ta nói quá. Cũng cùng kinh đại đồng ký túc xá đồng học nói qua. Các nàng bảng tường trình cũng có thể chứng minh, đây là ngươi đưa nàng lễ vật kỳ thật tóc mái ở lừa nàng. Dì Vũ Kỳ thật sự không có cùng bất luận kẻ nào nói qua Khương Tiêu đưa quá đồ vật cho nàng. Nàng cũng sợ cấp ngoại giới một loại tiểu nhân đắc chí hình tượng. Khương Tiêu không cấm khẩn trương lên, liền tính tưởng luật sư lại đây. Chính là biện giải sao không phải dễ dàng như vậy nhịn xuống. Nàng nói, ta liền tính vì cổ vũ tân nhân, làm nàng diễn hảo ta lão công này bộ tân điện ảnh. Tùy tiện đưa điểm tiểu lễ vật, này lại là tội gì? Tóc mái nói, vậy ngươi thừa nhận này tay châu là ngươi đưa? Khương Tiêu nhất thời không biết nên trở về đáp là còn có phải hay không? Nàng tưởng vòng trở về rồi lại khó khăn. Ta cũng đưa tiễn người đồ vật, nếu tặng người đồ vật, người kia ngoài ý muốn đã chết liền phải tính ở người hảo tâm trên đầu. Thế giới không phải lộn xộn sao? Đưa thi cốt làm thành hạt châu cho người ta là cái dạng gì hảo tâm chúc phúc cùng cổ vũ? Khương Tiêu giọng the thé nói, cái gì thi cốt, ngươi dựa vào cái gì nói đó là thi cốt, ngươi hoài nghi hiện đại pháp chứng kỹ thuật sao? Muốn kiểm nghiệm hạt châu này là cái gì vật chất rất khó sao? Khương Tiêu không cấm ngược lại một trận mãnh nhảy. Khương Tiêu nói, ta căn bản là cái gì cũng không biết, ta cũng là tùy tay tặng người, ngươi từ nơi nào mua? Khả năng ở nước ngoài đi, ta đi qua như vậy nhiều địa phương đều sẽ mua đồ vật. Ta không nhớ rõ, ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ tin sao? Như vậy chẳng lẽ bởi vì ta tặng thứ này cấp gì Vũ Kỳ? sau đó cảnh sát xưng là cái này lễ vật hại chết người. Cứ như vậy định ta tội. Tóc mái nói, chúng ta cảnh sát chỉ lo trả án, không có quyền định tội của ngươi. Đó là tòa án sự, nhưng là nói trở về, ta cảm thấy Khương nữ sĩ hẳn là so với ta hiểu mới đúng. Ngươi nếu không tin này đó, lại như thế nào sẽ đưa loại đồ vật này cấp gì Vũ Kỳ đâu? Này không phải nghịch biện sao? Khương Tiêu nắm chặt tay, trên lưng phát lạnh, nói ta không biết. Tóc mái ỉ ở bên cạnh bàn, cũng mặc kệ nàng biện bạch, tự quyết định, Kinh Đại Nghệ Thuật Học Viện ký túc xá, cũng chính là gì Vũ Kỳ xảy ra chuyện án phát địa điểm. Này nửa tháng tới nay nháo quỷ nghe đồn, ngươi có hay không nghe nói qua? Khương Tiêu sắc mặt không cấm tái nhợt lên. Ngoài miệng lại nói, ngươi làm cảnh sát, có phải hay không muốn ấn chương làm việc? Án tử chẳng lẽ dựa ban ngày ban mặt nói nháo quỷ tới lung tung xử án sao? Tóc mái gật gật đầu. Cảnh sát đương nhiên không thể chỉ bằng vào loại sự tình này là có thể cho người ta định tội. Trừ bảo an dân, người bảo hộ quần chúng nhân thân an toàn cảnh sát chức trách. Nhưng là nếu là oan quỷ trả thù hoặc là có người đùa nghịch mấy thứ này mà tạo thành sự. Cảnh sát liền bất lực. Khương Tiêu nói. Ngươi nói bậy. Trên đời nào có quỷ, ta cái gì đều không có trải qua, các ngươi vì sao phải lại ta, các ngươi cảnh sát phá không được án, liền phải lấy ta gánh tội thay, các ngươi đây là lãng phí nộp thuế người tiền. Tóc mái nói, ngươi thật sự không lời nào để nói. Khương Tiêu nói, ta phải chờ ta luật sư, không, không cần chờ, ngươi có thể đi rồi, cái gì? Khương Tiêu khó hiểu. Bọn họ làm như vậy đại trận trượng, như vậy một lát liền có thể cho nàng đi rồi. Tóc mái hơi hơi mỉm cười, nói, ta nói ngươi có thể đi rồi. Bất quá, ngươi phải bảo trọng, cũng có chúng ta cảnh sát làm không được sự. Tỉ như chúng ta ngăn cản không được nháo quỷ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.